Chương 291, trang bức như phong, thường bạn ngô thân. Ha ha ha, Vũ em, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Đối diện tuyệt bản bánh quẩy bắt đầu đánh chữ chào phúng, vừa nãy cái kia một làn sóng đoàn chiến, hắn từ bụi cỏ một băng vải bay đến mở lớn, chỉ có Ninh Tiểu Bắc đi ra hắn vòng tròn, cái khác bô nở cái đội hữu, nhưng là bị đánh cho mẹ ruột nổ tung. Ngu ngốc Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng đánh chữ chào phúng, sau đó đem che đậy, trong lòng tâm tư va nở nga nở không được, tiếp tục như vậy nhất định phải thua. Ta đến ra phát ra xem tờ va ho ta thảo rời ạ, một vũ em lớn lối như vậy, có tin hay không chủ và thợ càng tháp cường sát người tuyệt bản bánh quẩy không tha thứ địa đánh chữ khiêu khích, thấy Ninh Tiểu Bắc không về, trong lòng càng khí. Về nhà trước, nhất định phải giết chết cái này vũ em hoàng tử, phối hợp ta cường sát cái này vũ em đẩy xong hai tháp sau, HP không nhiều ạ mù mù cùng hoàng tử bắt đầu hướng về một tháp đi đến, đối với tháp để vũ em mắt nhìn chằm chằm. Đông nhiên trong lúc đó, hoàng tử E2 liền nhằm phía tháp để chỉ cần đem vũ em đánh bay, lại phối hợp á mù mù mê muội, muốn giết chết này vũ em còn không cùng chơi như thế, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc một phong tao đi vị, trực tiếp tách ra hoàng tử E2 liền, sau đó một trầm mặc bỏ vào hắn lòng bàn chân, hoàng tử chạy trốn bước tiến lập tức kết trên một tầng băng xương băng trượng. Ta rời ạ, này vũ em làm sao như thế phi tuyệt bản bánh quẩy nhìn lướt qua vũ em trang bị, 20 tầng giết người sách. Băng trượng, sơn nhạc chi dung, lại thêm một đôi ba tốc hải hoàng tử bị giảm tốc độ. Tháp phòng ngự cùng vũ em bắt đầu điên cuồng đánh đập hắn, mắt thấy hoàng tử liền muốn đánh giám, ạ mù mù một băng vải ném ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc sớm đoán được hắn sẽ cứu hoàng tử, liền lại là một phong tao đi vị, tách ra ạ mù mù quy sở kỳ hiệu. Ạch ra ta không có thể chết hắn vẫn là chết. Ngã vào Ninh Tiểu Bắc vũ em dưới chân, Quang Vinh cống hiến ra 4 tầng giết người sách. Mẹ cái gà tuyệt bản bánh quẩy tức giận đến căn đau, vừa mới chuẩn bị đi, rồi lại bị Ninh Tiểu Bắc dính tới, dựa vào băng trượng cùng gần như mãn tầng giết người sách. Hắn vũ em, sức chiến đấu rất mạnh ạ mù mù đội hữu đều trở về nhà, chạy ra vài bước sau, liền bị Ninh Tiểu Bắc cho miễn cưỡng quy chết rồi. Đu tất kỳ hữu một hồi đoàn diệt sau khi, Ninh Tiểu Bắc bắt được xong giết, giết người sách hạ được mãn, sau khi về nhà, trực tiếp mua cái vô dụng đại đồng, đây là trực tiếp ra mũ tiết tấu ta lần áo cái này vũ em làm sao như thế có tiền đối diện chỉ có một kiện quỷ sách giá A chén thánh lực tức giận đến đánh chữ mắng. Làm phi phục sinh sau, đàng hoàng đi ra đi thu tiền. Dư Quang liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, nhìn hắn vẻ chăm chú, không khỏi nhường sắc mặt nàng đỏ chót. Na nở dê không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc có thể đem vũ em chơi đến như thế sáu, bất kể là thao tác vẫn là ý thức, đều so với nàng muốn cao hơn một đoạn dài. Ngẫm lại vừa nãy chính mình còn lao khí hoành thu như ông cụ non địa đối với hắn giáo dục ai nha, phiền chết rồi. Làm phi nhẹ nhàng cắn cắn môi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc vũ em hóa thân sát thần đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, dựa vào phong tao đi vị cùng siêu trước ý thức. Rất mau đem thề yếu ban trở về băng trượng, giết người sách, mũ, bên trong á, hỏa tiễn đai lưng thậm chí giết tới cuối cùng, còn đem ba tốc hải bán, lại bu đảo tờ một cái pháp xuyên trượng nương theo nạt nam tức thê thảm gào thét. Ninh Tiểu Bắc vũ em pháp cường đạt đến đỉnh cao 1024 cuối cùng ở dưới sự hướng dẫn của hắn, màu xanh lam quân đoàn thế như trẻ tre, một đường giết tới cao điểm. Người đối diện nổi lên tranh chấp, bắt đầu phun qua lại, ở hai lần đoàn diệt sau khi, trực tiếp đầu hàng. Nhìn cái kia đại đại thắng lợi chữ, Lam Phi đầu có chút choáng váng, lớn như vậy thế yếu, dĩ nhiên thắng lợi hại bỗng nhiên, phía sau hai người chuyển tới một êm thai âm thanh. Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại vừa nhìn, dĩ nhiên là cái kia đen dài thẳng nữ thần. Ngươi Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút NaNZ, lúc này mới phát hiện, này đen dài thẳng nữ thần không riêng dài đến một tấm họa quốc gương dân khuôn mặt, liền vóc người đều là giỏi như vậy. Tuy rằng đuổi không được Lam Phi bốc lửa như vậy, nhưng NaNZ được cho là huyền chuyển thức tha. Nhận thức một chút đi, ta tên Hàn Tuyết Lê. Đen dài thẳng nữ thần nhìn Ninh Tiểu Bắc hơi ánh mắt đờ đẫn, che miệng nở nụ cười, lập tức hướng hắn đưa tay phải ra. Xin chào, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc ở ngắn ngủi thất thần sau, lập tức khôi phục như thường, đưa tay lễ phép nắm một hồi. Ta vừa nãy ở phía sau xem rất lâu, ngươi vũ em chơi đến rất lợi hại, thao tác ý thức đều là nhất lưu. Hàn Tuyết Lê hé miệng nở nụ cười, trong mắt lập lòe ánh mắt tán thưởng. Kỳ thực trò chơi này không cái gì độ khó. Ninh Tiểu Bắc hơi một hồi, như nói thật nói. Hàn Tuyết Lê mày liếu cao lại, tựa hồ là đối với Ninh Tiểu Bắc có chút phản cảm. Na nở dê mở miệng nói, các ngươi đánh cho là cái gì đẳng cấp thật giống là Hoàng Kim. Ninh Tiểu Bắc nói. Hoàng Kim Hàn Tuyết Lê trong mắt truyền ra một vệt ý cười, thanh thiếu khuôn mặt, như là một đóa hoa lại tỏa ra. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn hai cái hảo, ngươi mang bạn gái ngươi đến một khu, chúng ta đánh kim cương phân đoạn. Thế nào ai là hắn? Lam Phi mặt cười ửng đỏ, mới vừa muốn nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc nhưng đáp ứng một tiếng. Không thành vấn đề. Hắn xem như là nhìn ra rồi, vị này đen dài thẳng nữ thần, là muốn giáo dục hắn, nhưng hắn ha có thể đối với một nữ hài chịu thua. Ừm. Hàn Tuyết Lê khẽ gật đầu, Na Nở Dê từ Ninh Tiểu Bắc trong mắt nhìn thấy tự tin, thế nhưng khủng bố một ván hạ xuống, loại này tự tin liền sẽ biến thành tuyệt vọng. Tiếp đó, Hàn Tuyết Lê ngồi vào Ninh Tiểu Bắc cùng Lam Phi đối diện, ba người cùng đi tới một khu. Lần này, Ninh Tiểu Bắc không có lại tuyển vũ em, mà là điểm mấy lần tùy cơ. Tử vong như gió, thường bạn Ngô Thân nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc lựa chọn anh hùng, Hàn Tuyết Lê hơi sững sờ. Cái tên này, lại dám tuyển Tật Phong kiếm hào, giả sao anh hùng liên minh giới bên trong, truyền lưu một câu lời lẽ chí lý, 10 cái giả sạc chi nở cái khanh, còn có một tặc mấy cái khanh. Hàn Tuyết Lê liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, rất tự nhiên liền đem hắn quy đến khanh bên trong. Quên đi, thua liền thua một bàn đi, ngược lại là xứng đôi. Hàn Tuyết Lê thoáng thất vọng lắc lắc đầu, lựa chọn đi rừng báo nữ. Tiểu Bắc, này anh hùng rất khó chơi, ngươi có được hay không á? Lam Phi khá là lo lắng nói. Yên tâm đi, trang bức như phong, thường bạn Ngô Thân, sẽ không thua. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái Na Nở Dê màn hình, Lam Phi tuyển chính là As, phỏng chừng là bị trên bàn Hàn Băng đánh sợ, vì lẽ đó chính mình cu Nở Dê muốn xem thử một chút. Tiến vào trò chơi sau, Ninh Tiểu Bắc trường kiếm ba hồng hung hăng ra ngoài, thẳng đến trung lộ. Đối diện trung lộ là Giảo Nguyệt nữ thần Diana. Nhìn Ninh Tiểu Bắc khống chế giả xảo, tại địa phương tháp bên cạnh thổi tiêu, Na Nở Dê một con hát tuyến. Ai xem ra là cái học sinh tiểu học Hàn Tuyết Lê trong lòng nổi lên một tia cay đắng, mới vừa đem hình ảnh di trở lại. Phlợt bợ lù xong, khẳng định là này ngốc xoa bị nắm một huyết. Hàn Tuyết Lê trong lòng hơi giận, nhưng cẩn thận liếc mắt nhìn, Ninh Tiểu Bắc giả xảo, còn sót lại một tia tàn huyết. Cái gì? Hàn Tuyết Lê mau mau di động hình ảnh, chỉ nhìn thấy gần như không huyết giả xảo thu kiếm, chậm rãi đi trở về tháp dưới. Đối diện Giảo Nguyệt nhưng là một tiếng thống khổ thở gấp, nằm trên mặt đất, bị Ninh Tiểu Bắc giả sợ cầm một huyết cầu vượt 10 đồng cuối chương.